Cuồng Phi Sủng Vương, chương 717. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 717. Bởi vì đau đớn, có không ít thôn dân hung hăng đụng vỡ đầu mình, chết thảm ngay tại chỗ. Bọn họ rơi lệ, nhưng vẻ mặt lại lộ vẻ vui mừng vì được giải thoát. Lại là một loạt tiếng rầm rầm vang lên, các thôn dân điên cuồng lao đến, húc tung cửa sắt không ngừng run lên. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bất kỳ lúc nào nó cũng sẽ bị bọn họ húc văng. Không ngăn được cũng phải ngăn. Nhanh lên một chút. Vâng, trưởng lão. Sắc mặt Cố Thanh Hy trắng bệch. Nhìn kỹ lại thì không phải chỉ mấy chục thôn dân như thế, mà cả ngọn núi toàn là thôn dân. Đông nghìn nghịt, tiếng gào thét đau đớn vang lên liên hồi. Không, không phải chỉ một ngọn núi, mà tất cả những ngọn núi quanh đây đều vậy. Mỗi một ngọn núi có mấy vị trưởng lão tọa trấn. Thế nhưng thôn dân nổi điên rất nhiều. Bản thân những trưởng lão kia cũng đau đớn không chịu nổi. Thì sao có thể khống chế thôn dân cho được? Đây, chẳng lẽ là huyết chú sao? Nàng đứng đây chưa được bao lâu mà đã có vài chục thôn dân không chịu nổi đau đớn, cứ thế tự giết chính mình. Một thoáng sững sờ, nàng chợt thấy ở một ngọn núi cách đó không xa, bởi vì giúp dịch thần phi trị liệu, tam trưởng lão tiêu hao một lượng lớn chân lực, không đủ sức khống chế đau đớn từ huyết chú, nên đã mất đi ý thức. Võ công của tam trưởng lão cực cao, ông ta chỉ dùng sức một cái đã khiến toàn bộ khóa sắt đứt gãy. Dầm, ông ta tung ra một trường, cửa sắt cứng rắn bị đục một cái lỗ thủng. Không tốt rồi, không tốt rồi, tam trưởng lão đã mất đi ý thức. Phá cửa xông ra. Cái gì? Lão tam, huynh mau bình tĩnh lại, đừng để huyết chú khiến bản thân mất đi lý trí. Tứ trưởng lão hô to, ông ta muốn đi khống chế tam trưởng lão, nhưng vì khóa sắt trên người mình quá nhiều nên không dẫy ra được. Chỉ có thể dùng trưởng để ép lui huynh đệ của mình. Nhưng tam trưởng lão đã hoàn toàn mất đi ý thức, rơi vào trạng thái điên cuồng, chỉ một lòng muốn giết người. Võ công của ông ta lại tăng vọt, sao tứ trưởng lão có thể ép lui được? Cố Thanh Hy vội la lên, tiểu cửu nhi, mau, mau qua đó. Tiểu cửu nhi phát ra một tiếng xì, rồi nhanh chóng lao đi. Tốc độ của nó đã nhanh, nhưng tam trưởng lão còn nhanh hơn. Một thôn dân ngoại tộc đã bị ông ta dùng một trưởng đánh chết. Lại thêm vài trưởng nữa, mấy thôn dân đang hợp sức khóa cửa bị đánh bay. Cửa sắt vừa mở ra, người chúng huyết chú như dùng thuốc kích thích, càng dãy giụa dữ dội hơn. Loảng xoảng, leng keng, các thôn dân dãy khỏi khóa sắt. Cả đám hệt như ma quỷ bò lên từ địa ngục. Gặp người liền giết, gặp thứ gì cũng va vào. Cách chương.